Kiếm đạo độc thân, chương 1606, 80 tháng tăng lên, hạ. Khóc chuyện audio.com. Lực lượng không chi quy tắc so với lực lượng quy tắc bình thường cường đại hơn. Lực chống cự cũng mạnh hơn. Bằng không Sở Mộ sẽ không tốn 10 ngày mới thành công lột xác kim chi áo nghĩa thành kim chi quy tắc. Có lẽ chỉ cần 5 ngày là đủ. Lực lượng quy tắc lột xác thành công càng nhiều. Lực chống cự với lực lượng quy tắc bên ngoài càng lớn. Đây là một quá trình vô thức, cũng là một quá trình không có cách nào quấy nhiêu yêu. 250 ngày, là 8 tháng 10 ngày, Sở Mộ thành công đem lôi chi áo nghĩa lột xác thành lôi chi quy tắc. Loại áo nghĩa thứ 5, lựa chọn thủy chi áo nghĩa, dùng thời gian gấp 5 lần là 44 tháng và 20 ngày. Thủy chi quy tắc xuất hiện. Đến lúc này lực lượng của thời chi la bàn tiêu hao hơn phân nửa. 80 tháng chỉ còn lại 30 tháng mà thôi. Lột xác loại áo nghĩa thứ 6. Thời gian cần hơn 200 tháng. Ít nhất là 17 năm. 30 tháng còn lại căn bản không đủ dùng. Trong lúc suy nghĩ, Sở Mộ thay đổi mạch suy nghĩ của mình. 30 tháng, không bằng dùng để quen thuộc những lực lượng quy tắc vừa mới lột xác. Cố gắng nắm giữ kiếm kỹ, tăng cường lực công kích, 5 loại quy tắc, kim chi quy tắc, phong chi quy tắc, lôi chi quy tắc, thủy chi quy tắc, không chi quy tắc, lúc chỉ là áo nghĩa đều có kiếm kỹ tương ứng. Chỉ cần Sở Mộ quen thuộc mỗi một loại quy tắc, nắm giữ và vận dụng nó thuần thục, như vậy có thể một lần nữa nắm giữ kiếm kỹ vốn có. Nếu như trong 30 tháng còn lại nắm giữ kiếm kỹ của 5 loại lực lượng quy tắc, như vậy không có gì tốt hơn, chỉ là, chuyện này có chút hy vọng xa vời. Sở Mộ lại một lần nữa đưa ra lựa chọn, trong suy nghĩ của hắn, lựa chọn đầu tiên là không chi quy tắc, bởi vì uy lực của không chi ngân rất mạnh. Một khi nắm giữ, trở thành kiếm kỹ địa giai, uy lực sẽ không kém cỏi hơn kiếm kỹ tư pa ham, có thể khiến cho hắn có công kích uy hiếp được kiếm vương tam tinh. Đồng thời, nắm giữ không chi quy tắc, thời gian cần cũng lớn hơn những quy tắc khác, có lẽ gấp 10 lần, thậm chí là còn hơn nhiều. 30 tháng, nghe dường như rất dài, nhưng mà chỉ có 2 năm rưỡi mà thôi. Chỉ trong chớp mắt, cân nhắc lợi hại một phen, Sở Mộ đưa ra lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là kim chi quy tắc, nếu như đủ thời gian, lựa chọn thứ hai của hắn sẽ là phong chi quy tắc. Không chút do dự, lực lượng thần niệm của Sở Mộ tập trung vào kim chi quy tắc trong thế giới tinh thần. Tập trung tìm hiểu, khác với kiếm giả khác, áo nghĩa của Sở Mộ rèn luyện tới cực hạn cửu truyền. Cả thế giới thái cổ, có tìm được người thứ hai giống hắn hay không cũng khó nói được. Sau khi lột xác thành quy tắc, cấp độ của quy tắc đã đạt tới thần cấp đỉnh giai. So với những kiếm vương khác, trong lúc vô hình, Sở Mộ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Bởi vì quy tắc của hắn đạt tới cực hạn, căn bản không cần tốn thời gian làm cho cấp độ quy tắc tăng lên. Đồng thời, quy tắc cấp độ càng cao, không chỉ có uy lực càng thêm cường đại, cảm giác đối với quy tắc cũng càng thêm rõ ràng. Chuyện này đồng nghĩa với việc, hiệu suất nắm giữ quy tắc càng cao. Quy tắc là một loại lột xác, thăng hoa từ áo nghĩa. Phương thức nắm giữ quy tắc và phương thức nắm giữ áo nghĩa không sai biệt lắm. Đạo lý giống nhau, chỉ có điều bởi vì lực lượng quy tắc so với áo nghĩa mạnh mẽ hơn gấp chục lần. Độ khó nắm giữ tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều lần. Kim có phong mang, có sắc bén, như đao như kiếm, cắt nát hết thảy, bất luận vật cứng rắn nào dưới phong mang của kim đều bị cắt. Bị đâm thủng, tới cực hạn thậm chí có thể chặt đứt hư vô. Một tia màu vàng theo ý niệm của Sở Mộ xuất hiện trên ngón tay. Bao phủ ngón tay Sở Mộ, khiến cho ngón tay Sở Mộ chuyển thành màu vàng. Ngón tay vẽ lên trên không trung, giống như một thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ. Cắt ra, rất đơn giản đã xé rách không khí. Lưu lại một dấu vết màu vàng rất nhỏ, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Thân thể bất động, dùng ngón tay thay kiếm, liên tục thi triển ra một môn kiếm thuật, không ngờ là kim chi kiếm thuật. Sau khi liên tục thi triển mấy lần, Sở Mộ kinh ngạc phát hiện ra, kim chi kiếm thuật đối với việc nắm giữ, vận dụng kim chi quy tắc thậm chí còn có trợ giúp. Sau khi hiểu rõ điểm này, Sở Mộ càng thêm dụng tâm, một mặt câu thông kim chi quy tắc trong thế giới tinh thần. Cảm nhận chấn động Bennett Zong, một mặt dụng tâm dùng lực lượng kim chi quy tắc thi triển kim chi kiếm thuật. Tăng cường lý giải và nắm giữ kim chi kiếm thuật, tuy rằng tăng trưởng rất nhỏ, nhưng lại khiến cho Sở Mộ có cảm giác tiến bộ rất tốt. Dùng ngón tay thay kiếm, không biết mệt mỏi thi triển, từng lần lại từng lần, ngay từ đầu là thi triển có trình tự, từ chiêu thứ nhất tới chiêu thứ chín, dần dần trở nên không có thứ tự. Chiêu thứ nhất, chiêu tiếp theo lại biến thành chiêu thứ năm hoặc là chiêu thứ sáu. Một lần nữa lại có khả năng chuyển thành chiêu thứ hai hoặc là chiêu thứ chín. Nói ngắn gọn, tư tưởng của Sở Mộ buông lỏng, dựa theo bản năng tu luyện, ngón tay lướt qua, không gian quanh thân xuất hiện từng vết cắt màu vàng, một lúc lâu sau mới tiêu tán. Nếu như Sở Mộ dung nhập bất diệt kiếm ý vào trong vết cắt màu vàng thì vết cắt sẽ tồn tại rất lâu. Đắm chìm trong tu luyện, không biết thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt một năm đã qua đi, ngón tay Sở Mộ dừng lại trên không trung. Chợt, kim quang đại thịnh, từ trên ngón tay phun ra nuốt vào, rồi sau đó nội liễm, ngưng tụ, một mũi kiếm màu vàng ngưng tụ trên ngón tay Sở Mộ. Giơ lên cao vẽ một cái rồi chém xuống một kiếm, khí thế lăng lệ, ác liệt vạn phần giống như nói cho Sở Mộ biết, dưới một kiếm này, có thể chặt đứt tất cả mọi thứ cứng rắn, giống như có tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. Trong tích tắc, chỗ mũi kiếm chém xuống có một đạo quang mang màu vàng. Sáng chói mà kinh diễm xuất hiện, tạo thành một vết kiếm màu vàng thẳng tắp, giống như muốn xé rách không gian. Kiếm kỹ, Trảm Thiết, rốt cuộc Sở Mộ cũng nắm giữ kim chi quy tắc, môn kiếm kỹ thứ nhất Trảm Thiết cũng được nắm giữ sơ bộ. Kế tiếp chỉ cần tốn một chút thời gian luyện tập nhiều hơn là có thể khôi phục tới trình độ nắm giữ trước kia. Bế quan tu luyện rất là buồn tẻ, Sở Mộ đắm chìm bên trong, không biết mệt mỏi tu luyện, nếu như luôn tiến bộ, hắn thậm chí còn hận không thể luôn tu luyện. Khách chương.